Nàng đi đến dưới tán ô, quay đầu lại, nhìn thấy thiếu niên có khuôn mặt tái nhợt kia vẫn chậm rãi theo nàng đi ra. Bộ dáng hắn giống như một con cú nhỏ đi lạc, thập phần đáng thương. Tiểu thư, hắn thoạt nhìn đáng thương quá. Đông Lăng nhỏ giọng nói, nhà của chúng ta đã có một con hổ và một con chức mộng thú rồi. Hoàng Bắc Nguyệt không thể không nhắc nhở Đông Lăng. Từ khi tiểu xích kim thánh hổ và chức mộng thú tới, Đông Lăng quả thật không còn chút thời gian rảnh rỗi. Nàng vừa phải chiếu cố hai tiểu gia hỏa, lại vừa phải giúp bọn chúng giải hòa khi xảy ra mâu thuẫn. Tiểu xích kim thánh hổ trời sinh tính khí bá vương, chứng kiến quả bóng len nhớ ớt này, hắn đặc biệt thích khi dễ nó. Dùng lời nói của Đông Lăng là răng của tiểu xích kim thánh hổ đang mọc dài, muốn tìm đồ vật để mài răng. Chưng mộng thú bộ dáng khả ái, vừa vặn hợp ý của nó. Đông Lăng suy nghĩ một hồi, hai con minh thú ở nhà đã làm cho nàng sức đầu mẻ chán. Thiếu niên này vừa nhìn đã biết tuyệt đối còn đau đầu hơn so với linh thú. Là do ta quá dễ đồng tình, tiểu thư nói đúng, chúng ta không có năng lực giúp hắn. Đông Lăng có chút tiếc hận nói. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn Đông Lăng một chút, lại quay sang nhìn Mặc Liên, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, cất giọng nói. Mặc, người đến đây một mình, hay vẫn còn có đồng bạn nào khác? Nghe được thanh âm của nàng, trên mặt Mặc Liên hiện lên một tầng ý cười nhàn nhạt. Có đồng bạn, bọn họ sẽ đến tìm ngươi chứ? Sẽ. Mặc Liên gật đầu, hắn không biết nói dối. Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu ngươi chắc chắn đồng bạn sẽ đến tìm ngươi, vậy trước hết ta tìm cho ngươi một chỗ nghỉ chân, được không? Mặc Liên lập tức gật đầu, hắn cho rằng mình sẽ được đi theo nàng, bởi vậy nhanh chóng đi tới trước mặt nàng, gương mặt trắng bệch lộ ra một nụ cười quái dị. Không biết cười thì đừng cười. Đôi mắt Hoàng Bắc Nguyệt mang theo ý cười. Ta biết ngươi muốn cảm tạ ta, nhưng ngươi chỉ cần có ý trong lòng là được rồi. Nói xong, nàng xoay người mang theo Mặc Liên đi vào một khách điếm trong Lâm Hoài Thành, thuê một gian phòng hảo hạng, ứng trước nửa tháng tiền phòng, lại tiếp tục dặn dò trưởng quỹ mỗi ngày 3 bữa, đúng hạn, đưa tới cho hắn. Hơn nữa hắn có yêu cầu gì thì cứ việc làm theo. Trưởng quỹ thấy tiền lập tức gật đầu không ngừng, vội vã dẫn bọn họ đi nhận phòng. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn một chút, không gian không tệ, cũng không ủy khuất hắn. Người có hài lòng với nơi này không? Mặc Liên nhìn nàng nói. Người nghỉ ngơi ở đâu? Ta về nhà. Hoàng Bắc Nguyên nhìn bộ dáng của hắn, lại đánh mắt với Đông Lăng một cái. Đông Lăng tức thời lập tức nói. Mặc công tử, người an tâm ở lại đây đi, tiểu thư lúc rảnh rỗi sẽ đến thăm ngươi. Nghe nói thế, Mặc Liên lại hỏi. Lúc nào? Lúc rảnh rỗi sẽ tới. Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm cầu khẩn, hy vọng lần này mình đừng chọc vào một cái phiền toái. Lúc rảnh rỗi là lúc nào? Hoàng Bắc Nguyệt bất đắc dĩ nói. Mặc, người phải học cách dựa vào chính mình, không ai có thể cho người dựa vào cả đời đâu. Mặc Liên trầm mặc, xoay người bước vào phòng, giống như lòng tự ái có chút bị đả kích. Hắn đi được vài bước đã quay đầu lại, thấp giọng nói. Ta chưa bao giờ dựa vào người khác. Nói xong, Mặc Liên đóng cửa phòng lại. Hoàng Bắc Nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn qua Đông Lăng. Đông Lăng thấy vậy gãi gãi đầu nói. Vị Mặc công tử này chắc là rất ít tiếp xúc với người khác đây mà. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn cánh cửa đóng chặt, lắc đầu mỉm cười. Quên đi, chúng ta đi thôi. Phủ trưởng công chúa. Hoàng Bắc Nguyệt mang theo Đông Lăng cùng đi xuống địa lao, thăm hỏi Cầm Di Nương cùng Tuyết Di Nương. Mấy ngày qua bị Tiêu Linh chơi đùa, Cầm Di Nương chỉ cần thấy có người đi vào là lập tức hoảng sợ, núp trong địa lao run lẩy bẩy. Quả là phong thủy luân chuyển, ngày xưa Cầm Di Nương phong quang bao nhiêu, ai biết một khi thất bại lại rơi vào kết quả như vậy. Đông Lăng chế nhạo hai tiếng, dìu Hoàng Bắc Nguyệt đi vào phòng giam của Tuyết Di Nương trước. Bởi vì nàng có bố trí nguyên khí cấm chế, nên Tiêu Linh không có cách nào chơi đùa Tuyết Di Nương. Nhưng lư hương hủ huyết đan còn đang bốc khói kia, cũng không phải để không. Thân thể Tuyết Di Nương đang mềm nhũn nằm trên đống rơm, ả cố gắng ngẩng đầu nhìn người tiến vào, thất khiếu đều có vết máu chảy xuống, cử động vô cùng khó khăn. Hoàng Bắc Nguyệt đứng ở ngoài phòng giam. Tuyết Di, ta hôm nay tới là muốn thông báo cho ngươi một việc, nhị tỷ sợ rằng vĩnh viễn sẽ không thể trở lại gặp ngươi nữa rồi. Tuyết Di nương nâng mắt lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng. Người hạ độc thủ. Thông minh. Hoàng Bắc Nguyệt khen một tiếng. Nhị tỷ nàng số mệnh không tốt, bị mấy tên lính đánh thuê bắt, ý đồ nhục nhã nhưng không thành. Ta chỉ là thuận nước dong thuyền, đem nàng ném vào trong đại bản doanh của dong binh đoàn mà thôi. Người. Tuyết Di Nương nổi điên nhào tới. Hoàng Bắc Nguyệt, người thật là ngoan độc. Ngoan độc, cái này mà gọi là ngoan độc sao? Tuyết Di Nương, người không khỏi xem nhẹ ta quá đó. Hoàng Bắc Nguyệt cười khẽ. Ta trước đó có rắc một phấn khổng tức thảo giống cái vào trong dòng binh đoàn, dẫn tới linh thú bạo động, trong vòng một đêm săn bằng dòng binh đoàn. Nhị tỷ giờ phút này không biết đã thành bữa ăn trong bụng linh thú nào nữa. Hoàng Bắc Nguyệt. Tuyết Di Nương tê tâm liệt phế rú lên, thân thể hư nhược bị hủ huyết đan ăn mòn, lảo đảo nhào tới cửa lao, trong mắt chảy ra huyết lệ. Ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Đừng nói thành quỷ, người hiện tại là người thì ta cũng không buông tha cho ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt âm độc nhìn nàng. Tuyết Di, ngươi bây giờ chỉ còn lại nhị ca thôi đó. Nếu như ngươi nói cho ta biết ai là người sai ngươi hạ độc với mẫu thân ta, nói không chừng ta sẽ nổi lòng từ bi, bỏ qua cho nhị ca, để ngươi lưu lại một cái huyết mạch. Tuyết Di nương run lờ dậy. Lỗi nhi của ta. Nàng đã mất đi đứa con gái mà nàng tự hào nhất, chỉ còn lại một đứa con trai này thôi. Đúng vậy, nhị ca năm nay mới có bao nhiêu tuổi, người nhẫn tâm để cho hắn chết thế thảm giống như nhị tỷ sao? Ta. Ngón tay rách nát của Tuyết Di Nương nắm lấy song gỗ phòng giam, lưu lại trên đó vài vệt máu. Trong mắt đẫm máu chuyển động không ngừng, tựa hồ đang suy tư cái gì. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn nàng chằm chằm, lặng lẽ lấy trúc mộng thú ra, cầm trên tay. Tiểu trúc mộng thú ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tuyết Di Nương. Nó hết sức e ngại bộ dáng khủng bố của ả, thân thể nhỏ nhắn co rụt lại. Hoàng Bắc Nguyệt vỗ vỗ đầu. Mau nhìn. Trúc mộng thú lập tức chi một tiếng, cọng hành màu xanh biếc trên đầu lập tức lay động. Năng lực của trúc mộng thú có thể thi triển vào một đối tượng cụ thể, chỉ cần nó nguyện ý, nó có thể tạo ra mộng cảnh của bất kỳ kẻ nào. Tuyết Di Nương ngẩn ra một chút, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Nàng chỉ là người bình thường, năng lực của trúc mộng thú đương nhiên sẽ phát huy hiệu quả nhanh hơn. Rất nhanh, Tuyết Di Nương đã ngã nhào trên mặt đất. Tiểu trúc mộng thú xoay người nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, đem mộng cảnh của Tuyết Di Nương truyền lại cho nàng. Nhắm mắt, nàng lại nhìn thấy căn phòng quen thuộc. Căn phòng không có bao nhiêu vật trang trí, trang nhã mà giản dị. Chỉ có một bức bình phong in hình hoa phi thiên trọng, mộ vân thiên điệp. Trưởng công chúa điện hạ, chén thuốc này ngài tốt nhất hãy uống hết đi. Thanh âm uyển chuyển nhu nghị đột nhiên vang lên. Đây đúng là thanh âm của Tuyết Di Nương. Hoàng Bắc Nguyệt bước tới vài bước, đi qua tấm bình phong thì thấy một Tuyết Di Nương vẫn còn trẻ tuổi, hai tay ả cầm một cái chén sứ, đi tới bên mép giường. Trên giường, Huệ Văn trưởng công chúa sắc mặt tái nhợt, đang nửa ngồi, một đầu tóc đen rủ xuống, lộ ra gương mặt khéo léo tinh xảo. Mặt nàng có vài phần bi ai, thân thể tựa vào trong lòng thị nữ Tiễn Thu, đôi mắt sáng hàm chứa lệ quang, nhìn chằm chằm vào Tuyết Di Nương. Vì sao? Ta đối đãi người cũng không tệ mà. So với bộ dáng ôn nhu trong trí nhớ, bộ dáng bây giờ của Huệ Văn trưởng công chúa lại nhiều hơn vài phần thống khổ. Điều này không khỏi làm cho Hoàng Bắc Nguyệt đau xót. Tuyết Di Nương lúc này tự nhiên là trẻ hơn không ít so với hiện tại. Nàng lớn lên xinh đẹp như hoa, chỉ là biểu tình lúc này quá mức dữ tợn, làm cho người khác cảm thấy ghê tởm. Trưởng công chúa điện hạ đúng là đối đãi ta không tệ chút nào, nhưng như vậy thì sao chứ? Người làm chủ việc này dù sao cũng không phải là một tiện tỳ như ta. Tuyết Di Nương tiến lên phía trước, dâng chén thuốc lên. Mau uống đi, trưởng công chúa. Huệ Văn trưởng công chúa quay mặt vào trong lòng Tiễn Thu, thấp giọng nức nở. Bác Nguyệt của ta đâu? Gọi nàng đến, ta muốn thấy mặt nàng lần cuối. Trưởng công chúa điện hạ, nếu ngài còn không chịu uống thuốc, như vậy Bác Nguyệt quận chúa cũng đừng mong còn có thể gặp mặt được ai. Tuyết Di Nương âm lãnh cười. Huệ Văn trưởng công chúa thống khổ, chảy xuống hai hàng nước mắt, tay run rẩy cầm lấy chén độc dược, buồn bã liếc mắt một cái, sau đó nhẹ giọng nói. Tuyết Lâm, xin người hãy nể tình tỉ muội nhiều năm và giúp ta chiếu cố Bắc Nguyệt. Chờ nàng lớn lên, người hãy nói nàng rời xa chốn thị phi, đừng nên dấn thân vào nhà đế vương. Yên tâm đi, người chết rồi, ta sẽ chiếu cố Bắc Nguyệt quận chúa thật tốt. Tuyết Xì Nương nở nụ cười giả tạm. Huệ Ban trưởng công chúa liếc nhìn nàng một cái, đương nhiên biết nàng không nói thật, tay run lên muốn đem chén thuốc ném đi. Tuyết Xì Nương vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nàng, vừa thấy nàng có động tác này, ả ta lập tức đoạt lấy chén thuốc, nhào tới định đổ thuốc vào miệng Huệ Ban trưởng công chúa. Tiễn thù quá, làm càn, sao người lại dám vô lễ với trưởng công chúa như vậy? Tiễn thù cô nương, thuốc này nàng ta dám không uống sao? Người cũng biết người đó lợi hại đến mức nào mà, các người có gan kháng lệnh sao? Tuyết Di Nương uy hiếp nói. Tiễn thu vẻ mặt thê lương, cúi đầu rơi lệ. Công chúa, người mau uống đi, nô tỳ sẽ phụng bồi ngài lên đường. Huệ Văn trưởng công chúa nhắm mắt lại, cảm thấy vô cùng thống khổ. Nàng vừa khóc vừa cười. Ta cả đời này hy sinh nhiều như vậy, rốt cục cũng chỉ có thể đổi lấy kết cục này. Đến tục cùng là tại sao? Tuyết Di Nương bưng chén thuốc lên, đổ hết vào miệng nàng, vừa đổ vừa cười to. Người chết đi, chết rồi sẽ không còn đau khổ nữa. Hoàng Bắc Nguyệt nắm chặt hai đấm, trong mắt đỏ ửng, nhất thời có xung động muốn xung lên. Tiểu Trúc Mộng Thú chỉ nha một tiếng, lập tức cắt đứt ảo ảnh, đem nàng từ trong mộng đi ra. Hoàng Bắc Nguyệt hung hăng thở dốc, oán hận nói. Còn gì nữa không, là ai sai nàng ta? Tiểu Trúc Mộng Thú chi nha lắc đầu, trong đôi mắt to lóe ra quang mang vô tội. Cảnh tiếp theo không nhìn thấy sao, cảnh tiếp nữa lại có cái gì? Tiểu Trúc Mộng Thú chỉ có thể không ngừng lắc đầu. Đồng Lăng ngồi xổm xuống đỡ nàng lên. Tiểu thư, hay là chúng ta suy nghĩ biện pháp khác đi? Tại sao lại không nhìn thấy được, chẳng lẽ trong mộng cảnh cũng có cấm chế? Tiểu Trúc Mộng Thú không ngừng gật đầu, tỏ vẻ việc này không phải lỗi của nó. Cấm chế? Hoàng Bắc Nguyệt nhìn về phía Tuyết Di Nương, xem ra đây quả thật là một âm mưu rất lớn. Cái chết của Huệ Ban trưởng công chúa rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu kế hoạch đây? Tuyết Di Nương mơ màng tỉnh lại, trên trán vẫn còn chảy đầy mồ hôi lạnh. Giấc mộng vừa rồi không ngờ lại là chuyện năm đó. Mặc dù đã qua nhiều năm, thế nhưng khoảnh khắc Huệ Ban trưởng công chúa chết đi năm đó vẫn luôn xuất hiện trong cơn ác mộng của nàng. Báo ứng, chẳng lẽ thật sự có báo ứng sao? Bây giờ Vận Nhi, nữ nhi duy nhất của nàng cũng đã chết. Tuyết Di, trên đời không có bức tường nào mà không lọt gió. Chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nếu như ngươi không nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hoàng Băng Nguyệt lạnh lùng liếc nàng một cái, sau đó mang Tiểu Trúc Mộng Thú cùng Đông Lăng rời đi. Bọn họ đi được một lúc, Tuyết Di Nương vẫn ngây ngốc ngồi trong phòng giam. Người mùi hổ huyết đan gây mũi, nàng biết tánh mạng cùng thân thể của mình đang từng chút bị thôn phệ, sợ hãi trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Nương, một tiếng kêu từ phía sau vang lên. Tuyết Di Nương cho là mình vẫn còn trong ác mộng, hoảng sợ quay đầu lại, vừa vặn thấy được gương mặt tiểu tụy của Tiêu Vận. Hà ta nhất thời kinh hô một tiếng. Nương, nói nhỏ một chút. Tiêu Vận lập tức nói, cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Nơi này tuy là địa lao của phủ trưởng công chúa, nhưng cũng chỉ có một ít gia đình canh gác, phòng vệ tương đối lỏng lẻo. Lấy thực lực tam tinh triệu hoán sư của nàng, rất nhanh đã lẻn vào được. Tuyết Xì Nương trừng to đôi huyết mâu nhìn nàng. Một hồi lâu mới run rẩy vươn tay. Vận Nhi. Là ta, nương, ta tới cứu người ra ngoài. Tiêu Vận vừa nói vừa chậm rãi đi tới. Tuyết Xì Nương nước mắt tràn mi, thề thảm khóc. Vận Nhi, nương cứ tưởng ngươi đã. Tiện nhân Hoàng Bắc Nguyệt đó nói ta chết rồi có đúng không? Tiêu Vận cười lạnh. Nương, hai mẹ con chúng ta phúc lớn mạng lớn, không dễ chết như vậy đâu. Cho dù chết, chúng ta cũng phải kéo nàng theo làm cái đệm lưng. Tuyết Xì Nương lau nước mắt, cầm lấy song gỗ nói. Để nương nhìn kỹ ngươi một chút. Nương, trở ra ngoài rồi hãy nhìn, bây giờ chúng ta rời đi trước. Tiêu Vận nhỏ giọng nói. Vừa nói nàng ta vừa sửa soạn cửa lao bị Hoàng Bắc Nguyệt bố trí nguyên khí cấm chế. Tuyết Di Nương nhìn nàng, lo lắng nói. Nguyên khí cấm chế này có thể giải khai được sao? Gia Gia đã từng dạy ta, nếu dùng băng thuộc tính bố trí nguyên khí cấm chế, vậy triệu hoán sư băng thuộc tính sẽ dễ dàng giải khai hơn. Tiêu Vận nghiêm túc sửa soạn, ngón tay cảm ứng được một chỗ nguyên khí yếu ớt nhất, nội tâm không khỏi vui mừng.

Hòa rời hữu ý, nước chảy vô tình. Chẳng lẽ khúc nguyệt phách này của điện hạ, chữ nguyệt là chỉ bắc nguyệt quận chúa? Nghĩ như vậy, Vũ Văn Địch liền đi đến trước cửa, gõ hai cái nói: điện hạ không nên lo lắng như thế, có lẽ không phải là nước chảy vô tình đâu. Chẳng qua là bắc nguyệt quận chúa tuổi còn quá nhỏ, chưa hiểu rõ sự tình. Vũ Văn Định rụt cổ, hắn biết hắn đang xen vào việc của người khác, chỉ là thấy điện hạ chán nản như thế, hắn không đành lòng nên mới lắm miệng nói mấy câu. Vũ Văn Định lặng lẽ đi ra. Trong phòng, Phong Liên Dực ngồi bên cạnh cửa sổ, một vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên trời, đôi con người màu tím của hắn phản chiếu ánh trăng, lộ ra quang mang mê ly, mê hoặc tâm hồn người khác. Ta biết ngươi hiểu, nhưng tâm của ngươi ta lại không hiểu được nửa phần. Thanh âm trầm thấp tựa như một tiếng thở dài vang vọng trong đêm khuya. Trong bóng đêm, băng linh huyễn điểu cưỡi gió bay cao. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi trên lưng nó, sắc mặt nàng vẫn như cũ trong trẻo lạnh lùng, tâm tình không chút gợn sóng. Yểm trầm mặc một lát, chợt bật cười. Cửu hoàng tử của Bắc Diệu Quốc thật là một người thú vị, không ngờ lại nảy sinh tình cảm yêu đương với một nha đầu độc ác như ngươi. Hai mắt Hoàng Bắc Nguyệt trượt lóe lãnh quang, khóe miệng cong lên, dùng giọng điệu mỉa mai nói: người ghen tị sao? Là quái vật, người sống lâu như vậy, đã có ai vì người xuất ra một mảnh chân tình chưa? Hiểm hừ một tiếng, có chút kiêu ngạo mà nói: trước khi bị phong ấn, trên trời dưới đất đều chỉ có mình ta duy ngã độc tôn. Khi đó, người trên thế gian nào có ai có thể cùng ta sánh vai? Phong tư của ta lúc đó, nha đầu nhà người sao có thể tưởng tượng ra được? Người không phải đang nói khoác đó chứ? Dáng vẻ của người khi ở trong Hoang Thủy Cấm Lao có điểm nào gọi là phong tư sao? Hoàng Bắc Nguyệt trào phúng nói: dáng vẻ đó chỉ là hình thái sau khi ta bị phong ấn mà thôi, chờ ta ra ngoài được thì... người không thoát ra được đâu. Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh: người là lão quái vật vô dụng, người không giúp ta được cái gì hết, suốt ngày chỉ biết châm chọc khiêu khích, có quỷ mới cho người thoát ra ngoài. Chờ ta tìm ra bí mật của vạn thú vô cương, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Ngươi đã đáp ứng thả ta ra ngoài. Yểm nóng nảy nói: đáp ứng rồi thì sao? Đối với loại người như ngươi, dù không giữ chữ tín thì ta cũng không cảm thấy mất thể diện. Yểm hít sâu mấy hơi, tức đến mức hô hấp không thông. Nếu không phải giờ phút này đang bị phong ấn, hắn nhất định sẽ đem nha đầu kia đánh cho một trận. Quá không nghe lời, quá kiêu ngạo rồi. Hoàng Bắc Nguyệt cười lớn, nghe thấy tiếng cười của ngạo này, Yểm không khỏi cẩn thận suy nghĩ lại. Hình như hắn bị nàng chơi một vố rồi. Mới rồi đang nói chuyện của nàng, hắn có nói Phong Liên Dực nảy sinh tình cảm với nàng. Nhà đầu này chắc hẳn ngượng ngùng nên mới chuyển đề tài, đùa cợt hắn. Thật là một nha đầu giả hoạt. Hoàng Bắc Nguyệt, người năm nay thật sự chỉ mới 12 tuổi thôi sao? 12 tuổi thì sao? Nàng đương nhiên không phải 12 tuổi, chỉ là lúc nàng 12 tuổi cũng chẳng thua kém bao nhiêu so với hiện tại. Ta sống nhiều năm, gặp qua vô số thiếu niên thiên tài. Phàm là người lợi hại từ nhỏ, bản tính đều âm ngoan lãnh khốc. Quả thật chưa bao giờ thấy qua nha đầu nào so với quỷ còn danh mãnh hơn như ngươi. Đó là do ngươi cô lậu quả văn, không biết tuổi càng nhỏ càng dễ thành tinh sao? Lão quái vật, ngươi quá khinh thường người khác, sớm muộn gì cũng sẽ thua trên tay ta mà thôi. Trong mắt Hoàng Bắc Nguyệt lộ ra một tia lạnh lẽo. Yểm nhẹ giọng hừ một tiếng: ta chỉ là người ăn nhờ ở đậu, không thèm đấu miệng với ngươi nữa. Hắn thừa nhận là tài miệng lưỡi của mình không bằng nha đầu này, mỗi lần đấu người thua đều là hắn. Hoàng Bắc Nguyệt cười nhẹ một tiếng: Yểm, đến tuột cùng trước kia ngươi là thứ gì, lợi hại như thế vậy mà vẫn bị người khác phong ấn sao? Nhắc tới chuyện cũ, Yểm không khỏi thở dài một hơi. Nếu không phải nhất thời khinh thường, ta cũng sẽ không luân lạc đến mức này. Hoàng Bắc Nguyệt, người thả ta ra đi, ta chỉ giúp ngươi, tuyệt đối sẽ không hại ngươi đâu. Chuyện này về sau hãy nhắc lại. Hoàng Bắc Nguyệt cắt đứt lời của hắn: Yểm, ta muốn ngươi đem hết thảy chuyện tình của Quang Diệu Điện cùng Tu La Thành nói cho ta biết. Hai địa phương này chính là uy hiếp lớn nhất đối với ta hiện tại. Nói cho ngươi, ta cũng không có chỗ tốt gì. Yểm nhỏ giọng nói thầm. Trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, hắn căn bản không thể nói điều kiện. Nhà đầu kia hoàn toàn nắm quyền chủ động, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.